Audio ngôn tình, nung chiều bà bối, lô lệ tình yêu của báo vương. Tập 4, chương 23, em liếm cái gì? Viên Cồn Cồn nhìn kim tiêm trên tay, nhỏ giọng nức nở. Hắc Viêm Triệt ngồi bên cạnh cô, lặng lặng nhìn cô. Viên Cồn Cồn nhìn anh, giận dỗi hất mặt tự mình khóc. Người ta nói, mỡ có thể chống lạnh, xem ra em là ngoại lệ. Hắc Viêm Triệt nhà nhà mở miệng, Viên Cồn Cồn không nói chuyện. Mỡ của em ngoài hiệu quả thị giác và xúc giác ra, thật đúng không có tác dụng gì. Hắc Viêm Triệt tiếp tục nói, Viên Cồn Cồn quay đầu, lớn tiếng nói. Đúng vậy à, mỡ của tôi đúng là không chống lạnh được, cái gì cũng sai, hơn nữa là do vướng mắt của thiếu gia, vậy thì như thế nào? Mẹ tôi nói, hạnh phúc chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt, siêu nhân đánh quái thú nhỏ, tôi chính là thích ăn, tôi chính là thích mập không được sao, tôi mập chọc tới anh à. Em đang nói chuyện với ai? Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, Viên Cồn Cồn chép miệng, quay đầu không hé răng. Em là mèo hay là chó? Hắc Viêm Triệt bóp mặt cô nhà nhạt hỏi. Tôi là quái khú nhỏ, bị siêu nhân đánh. Viên Cồn Cồn uể oải nói, khóe miệng Hắc Viêm Triệt giật giật, tiếp tục chà đạp mặt cô. Viên Cồn Cồn nhìn khóe miệng anh thoáng hiện cười khẽ, tì ra ngoài cười lạnh. Ngoài cười trong không cười, vẫn là nụ cười giống như bình thường như vậy. Nhìn cái gì vậy? Hắc Viêm Triệt dùng ngón tay đẩy cái mũi của cô lên. Viên Cồn Cồn buồn bực quay đầu, không nhìn anh nữa. Hắc Viêm Triệt đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cầm một chén cháo bốc hơi nóng đi đến. Ngồi dậy, ăn một chút. Viên Cồn Cồn lắc đầu, bày tỏ cô không ăn. Hắc Viêm Triệt coi từ chối của cô như không, có chút thô lỗ nâng một giày để cô tựa đầu vào giường, sau đó ngồi xuống, múc chút cháo, đưa đến bên miệng của cô. Viên Cồn Cồn nhìn anh, cuối cùng ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Hắc Viêm Triệt không rõ mình từ khi nào lại kiên nhẫn đến như vậy. Nhưng quả thật, anh đã lẳng lặng đút cô ăn xong một chén cháo. Viên Cồn Cồn không dám hy vọng xa vời người nào đó sẽ lau miệng cho cô. Cô lẻ lưỡi liếm liếm môi, tự cấp, tự túc. Hắc Viêm Triệt để chén xuống, nhìn cô, nhỏ giọng nói. Còn muốn ăn? No rồi. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu. Vậy em liếm cái gì? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Anh không lau miệng cho người ta, cũng không cho người ta liếm tự sạch à? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói thầm. Hả? Viên Cồn Cồn chép miệng, không nói chuyện. Hắc Viêm Triệt cầm lấy khăn tay, thô lỗ lau chùi miệng cho cô. Viên Cồn Cồn cau mày, không dám phản kháng. Không khí có chút trầm lặng. Một lúc sau, em có muốn về nhà hay không? Đột nhiên Hắc Viêm Triệt mở miệng. Muốn. Viên Cồn Cồn gật gật đầu. Vì sao? Ở đây không tốt sao? Hắc Viêm Triệt hỏi. Viên Cồn Cồn nhìn anh, không nói gì. Nói chuyện. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Tôi nhớ người nhà của tôi. Tôi nhớ đám động vật nhỏ của tôi. Viên Cồn Cồn cúi đầu, hốc mắt đỏ lên. Na Tịch Thịnh Duệ là gì của em? Hắc Viêm Triệt nhấc mày kiếm. Là anh trai. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Không khí bắt đầu trầm lặng. Tôi cho em về nhà. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh. Đêm nay đúng 12 giờ, tôi cho người đi em về. 12 giờ trưa ngày mai em phải về đây. Hắc Viêm Triệt đứng lên, lấy bình nước từ trong tủ lạnh, lại ngồi trở về. Nhanh như vậy? Viên Cồn Cồn bĩu môi đỏ mong. Không muốn sao? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Muốn. Viên Cồn Cồn kích động hét lớn tiếng, sợ anh ta hối hận. Hắc Viêm Triệt uống một hớp nước, không nói gì. Thiếu gia, cảm ơn anh. Viên Cồn Cồn kích động đưa tay ôm cổ anh, cười ngọt ngào nói. Hắc Viêm Triệt không đẩy cô ra, cũng không nói chuyện. A à, máu. Đột nhiên Viên Cồn Cồn hét to, giống như gặp quỷ. Hắc Viêm Triệt kéo tay cô, để cô dựa vào đầu giường, nhìn kim tiêm trên tay cô, máu lại chảy. Sợ thì đừng lộn xộn. Viên Cồn Cồn để tay mình nằm ngang, nhìn giọt máu dần dần tan biến không thấy nữa, nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua em xảy ra chuyện gì? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. Tôi cũng không biết à, tôi còn muốn hỏi anh đấy, thật khó hiểu. Viên Cồn Cồn ủy khuất nhìn anh, tiếng nói biến mất dưới ánh mắt sắc bén của anh. Tôi cho gọi em đến, em không đến. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Anh gọi tôi khi nào à? Anh á tới, anh ấy nói không có việc gì làm, nên đến thăm tôi gọi anh ấy đấy chơi cờ bay với tôi. Sau đó đột nhiên anh ấy đứng lên, đoán chừng là muốn đi vệ sinh. Kết quả không cẩn thận đụng phải cái ghế tựa, ngã sấp xuống đè lên người tôi. Sau đó anh đã tới rồi, còn nhốt tôi vào chỗ vừa lạnh vừa tối kia. Viên Cồn Cồn càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng hốc mắt lại đỏ lên. Hắc Viêm Triệt gắt gao nhìn cô. Một lúc sau, không cho phép khóc. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, hít hít cái mũi, cố gắng thu lại nước mắt. Buổi tối tôi gọi đợi, cho em về nhà. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, đứng dậy đi ra cửa. Thiếu gia, anh đi à? Viên Cồn Cồn khẽ gọi. Em có gì ý kiến? Không có. Ầm một tiếng, cửa mở ra lại đóng lại. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn cánh cửa màu hồng, lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, mở tivi, đợi đến tối. Chương 24, nhớ cô. Trong thư phòng. Gần đây anh cực kỳ rảnh rỗi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn Á Tư đứng thẳng tắp. Làm sao có thể, tôi bận rất nhiều việc chủ nhân. Vẻ mặt của Á Tư là không thể. Á Tư, không có lần thứ hai, anh cũng biết tính tình của tôi. Hắc Viêm Triệt xoay mặt đi chỗ khác, nhìn tài liệu trong tay. Dạ, thiếu gia. Á Tư tươi kít mắt nói. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, cầm lấy bút máy ký tên mình bên phía dưới tài liệu. Viên Cồn Cồn cầm chìa khóa cắm vào lỗ khóa, lại đè vân tay của mình lên. Cửa mở ra rồi, nhìn nhìn nhà của mình. Người nào đó hưng phấn chạy đến phòng của Viên Tịnh Lưu, xoay chuyển cửa. Xấu hổ. Viên Tịnh Lưu và Bàng Đô Đô nhìn người đang ở cửa, cứng ngắc tại chỗ. Viên Cồn Cồn nhìn cha đang đè mẹ dưới người, cũng cứng ngắc tại chỗ. Một lúc sau, các người tiếp tục, ha ha, cố lên à. Viên Cồn Cồn ngây ngô gãi gãi đầu, tốt bụng đóng cửa lại. Viên Cồn Cồn! Một tiếng giống dữ dội từ trong phòng truyền ra. Viên Cồn Cồn vội vàng bôi dầu vào chân chạy đi. Thật đáng sợ, cha đang phun lửa. Anh Duệ! Anh Duệ! Viên Cồn Cồn vừa chạy, vừa vui vẻ gọi. Na Tịnh Thịnh Duệ cũng nghe thấy tiếng gọi chạy ra. Na Tịnh Thịnh Duệ ôm cô, cảm xúc mềm mại trong lòng quá quen thuộc. Cồn Cồn! Anh Duệ, em nhớ anh muốn chết! Cồn Cồn ôm lấy eo của anh ta, làm nũng cọ tới cọ lui trong lòng anh ta. Sao em lại trở về? Na Tịnh Thịnh Duệ ôm chặt cô, khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Thiếu gia cho người đưa em trở về. Viên Cồn Cồn vui vẻ nhìn anh ta. Anh ta cho người đưa em trở về. Na Tịnh Thịnh Duệ nhếch đầu mày lên. Đúng vậy à? Viên Cồn Cồn ôm cổ anh ta, muốn được bế. Na Tịnh Thịnh Duệ ôm lấy cô, nhỏ giọng nói. Là có ý gì? Chính là cho phép em về nhà thăm người thân à. 12 giờ trưa mai phải đi về. Viên Cồn Cồn hôn một cái nên kêu vang trên mặt anh ta. Phải không? Na Tịnh Thịnh Duệ thì thầm, lập tức cũng hôn lại một cái trên mặt cô. Em gầy. Thật vậy sao? Viên Cồn Cồn nghe vậy, ánh mắt liền phát sáng lên. Thật. Na Tịnh Thịnh Duệ cười khẽ, nhéo nhéo cái mũi của cô. Anh Duệ, đi, em muốn đi thăm đám ở bối. Viên Cồn Cồn đưa tay chỉ về phía trước, người nào đó đã trở thành tài xế. Gặp cha nuôi chưa? Na Tịnh Thịnh Duệ ôm cô, vừa đi vừa hỏi. Gặp rồi. Viên Cồn Cồn mặt xấu hổ. Na Tịnh Thịnh Duệ nhìn nhìn mặt cô, cười khẽ nói. Đỏ mặt cái gì à? Bọn họ bận rộn chế tạo em trai em gái. Viên Cồn Cồn gục mặt trên bờ vai anh ta, giọng nói thì thào. Na Tịnh Thịnh Duệ ngẩn người, sờ sờ đầu của cô. Viên Cồn Cồn mở khu rừng nhân tạo ra, tiến vào. Rất nhanh cô bị chìm trong đám mộng vật rồi. Na Tịnh Thịnh Duệ nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mắt. À, từng em, không nên tức động. Tiểu bối, đừng nắm tóc chị. Tiểu viên, đừng liếm lỗ tai chị. Cầu cầu, gai của em đâm chị. Tiểu bạch, em cuốn thật chặt à. Ha ha, các em không nên như vậy à. Viên Cồn Cồn bị gục xuống đất, chịu đựng nhiệt tình của đám động vật. Na Tịnh Thịnh Duệ đi qua, giống như thường ngày, đa số động vật thấy anh đều lui lại, chỉ còn lại một con rắn nhỏ quấn quanh trên tay cô, một con nhím nhỏ ru rú trong túi áo của cô, một con thỏ trắng ngoan cố không ngừng liếm mặt cô, còn có một con sóc tham ăn bám chặt ở trên đầu cô không muốn chịu xuống. Ha ha, chị nhớ các em muốn chết rồi. Viên Cồn Cồn đưa tay ôm ấp chú thỏ trắng đáng yêu trước mặt, thân thiết hôn lên khuôn mặt nó, mà con rắn nhỏ quấn ở trên tay cô cũng thuận thế leo lên đầu chó trắng, co thân thể mình lại, hình thành bộ dáng giống như lạc đà, nhìn giống phệ nè. Viên Cồn Cồn đứng dậy, đi tới hướng đám động vật khổng lồ, từng bước đi tới sờ soạng mấy lần, sau đó ngồi ở giữa chúng nó, đút cho chúng nó ăn. Nàn Tịnh Tình dậy bất đắc dĩ lắc đầu, thấy một gói đồ từ trong tân tủ lớn ra, đưa cho cô. Viên Cồn Cồn nhận lấy gói đồ, mở ra tóm lấy một chút, duỗi thẳng tay bỏ vào trong ao. Rất nhanh, động vật nước thân thiết vây quanh tay cô. Các em có ngoan ngoãn không? Viên Cồn Cồn cười hỏi. Các em có ngoan không? Viên Cồn Cồn cười nói. Quá nhiều động vật đều đang dùng đầu vây quanh thân thể cô, giống như đang trả lời cô. Viên Cồn Cồn lau lau tay mình lên khăn, vui vẻ nói chuyện với chúng nó, xem như có phần giống lầu bầu tâm sự. Nhưng thật sự nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh mắt đám động vật đều đang tập trung trên người cô, giống như đang nghe cô kể chuyện. Na Tịch Thình Duệ đi qua ngồi xuống, bế cô vào trong ngực, lặng lặng nhìn cô nói chuyện, cười, đưa tay chơi đùa cùng đám động vật. Chúng nó cũng rất nhớ cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ sự đơn thuần của cô, nhớ giọng nói chuyện của cô, giống như anh ta, rất nhớ cô. Đây là yêu thích, hay là yêu? Chương 25. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Viên Cồn Cồn thoải mái ngủ một giấc trong lòng Na Tinh Tinh Duệ, 9 giờ sáng mới thức dậy rửa mặt. Sau đó là sự dạy dỗ nhiệt tình của Bàng Đô Đô và Viên Tịnh Lưu đến 11 giờ. Bảo bối, đây là đồ ăn mẹ làm cho con đem tới cho tiểu trái ca kia đi. Bàng Đô Đô xách một hộp đựng thức ăn 3 tầng đưa cho Viên Cồn Cồn. Tuổi trái ca nào ạ? Chính là chủ nhân bây giờ của con à, mẹ xem trên tivi từng thấy cậu ấy, rất đẹp trai. Bàng Đô Đô vui vẻ nói. À, nhưng vì cái gì à? Viên Cồn Cồn tiếp nhận hộp đựng thức ăn, nhìn bà khó hiểu. Còn ngốc, có đi lễ khắp thiên hạ, hối lộ vẫn không thừa. Vẻ mặt Bàng Đô Đô nghiêm túc nói. Viên Cồn Cồn gật đầu. Cồn Cồn, nhớ kỹ. Trước khi vào nhất định phải gõ cửa, người ta đã nhớ rồi cha. Viên Cồn Cồn vô cùng thân thiết, kiễn chân lên hôn một cái trên mặt của ông. Đi đi, ngoan một chút. Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu của cô. Vậy con đi, tạm biệt cha mẹ. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào phất phất tay, ngồi vào trong xe. Chúng ta chờ con trở về à, bảo bối. Bàng Đô Đô vẫy mạnh tay chào cô, nhìn theo xe dần dần rời xa bọn họ. Tịnh Lưu, Cồn Cồn không có ở bên cạnh em, dù sao em vẫn rất lo lắng. Bàng Đô Đô nhìn Viên Tịnh Lưu, vẻ mặt không muốn. Đừng lo lắng, con bé giống em, người ngốc có cái phúc của người ngốc. Viên Tịnh Lưu dắt tay bà, xoay người đi trở về phòng. Trên xe, Viên Cồn Cồn mở cái kéo khóa áo bao lớn ra, nhìn sinh vật bên trong lập tức nhảy trên người cô. Na Tịnh Thịnh Duệ nhìn động vật trên người cô, không khỏi nhíu mày. Thì ra em ở trong phòng lâu như vậy, là để làm cái này. Không được nói cho ai biết à, anh Duệ. Viên Cồn Cồn vui vẻ chú thỏ trắng nho nhỏ, sờ con rắn trắng nhỏ, lại hôn con sóc nhỏ, sau cùng đặt con nhím nhỏ trên người bên cạnh chú chó trắng. Cồn Cồn, đó là nhà của người khác, không giống với nhà của mình, em có biết không? Na Tịnh Tịnh dậy bế cô lên đùi. Em biết à, nhưng một mình em ở đó cũng không có người bên cạnh, rất đáng thương à. Em chỉ đem theo mấy bảo bối qua cùng em không được sao? Viên Cồn Cồn uất ức nhìn anh ta. Na Tịnh Tịnh Duệ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương tội nghiệp của cô, nhỏ giọng nói. Cố gắng, đừng để người ta phát hiện. Sẽ không, em sẽ rất cẩn thận. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào, hôn lên mặt anh ta một cái kêu vang. Na Tịnh Tịnh Duệ bất đắc dĩ sờ sờ đầu của cô, không nói nữa. Tạm biệt Na Tịnh Tịnh Duệ, Viên Cồn Cồn vác cái bao lớn trên lưng, trong tay thì cầm một cái hộp thức ăn, đi vào nhà họ Hắc. Bạch quản gia, con đã trở về. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào chào hỏi bạch quản gia trước cửa. Thiếu gia đến công ty rồi, con không có việc gì để làm, con có thể trở về phòng trước. Bạch quản gia nhìn mọi người xung quanh, mặt không chút thay đổi nói. Được ạ. Viên Cồn Cồn cười đi về phía phòng của mình. Trong phòng, Viên Cồn Cồn vui vẻ thả đám động vật nhỏ trong bao ra ngoài, nhìn bọn nó chạy loạn khắp trong phòng giống như đang thị sát sân bãi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Bọn nó ôm đến quả nhiên là đúng. Đột nhiên cửa mở ra, Viên Cồn Cồn sửng sốt nhìn người tới. Chị Ký Giao. Cồn Cồn. Mạnh Ký Giao cười cười với cô. Viên Cồn Cồn nhìn tiểu viên lên bên cạnh chân cô ta, không biết nên làm thế nào, bị phát hiện rồi. Chị Ký Giao, cái này. Viên Cồn Cồn đứng dậy ôm lấy tiểu viên, người người cạnh chân cô ta, nhìn cô ta vẻ mặt không biết phải làm sao. Yên tâm đi, chị khẽ không nói ra ngoài. Mạnh Ký Giao cười, sờ sờ tiểu viên trước ngực cô. Thật vậy sao? Viên Cồn Cồn vui vẻ nhìn cô ta. Đương nhiên là thật. Mạnh Ký Giao gật gật đầu. Cảm ơn chị Ký Giao. Viên Cồn Cồn cười đến ngọt ngào nói. Nhưng mà Cồn Cồn, em có từng nghe qua một câu nói này hay chưa? Mạnh Ký Giao cười khẽ ngồi xuống nền ghế tựa. Câu gì? Viên Cồn Cồn lấy chai nước trái cây từ trong tủ lạnh đưa cho cô ta. Nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. Mạnh Ký Giao nhận lấy nước trái cây, thoáng lộ nụ cười. Có ý gì? Viên Cồn Cồn khó hiểu nhìn cô ta. Em nuôi bọn nó ở trong này, nữ giúp việc khác ra vào sẽ phát hiện, sẽ nhanh chóng chuyển vào trong lỗ tai thiếu gia. Dựa theo tính tình của ngài ấy, sẽ giết chết động vật bọn nó, rất có thể. Mạnh Ký Giao lo lắng nói. Không, không thể nào, bình thường không có người đến chỗ của em à. Viên Cồn Cồn có chút khẩn trương, ôm chặt tiểu viên vào trong lòng. Việc này không thể nói chắc được, dù sao cũng là một nữ giúp việc, nơi này là chỗ người nữ giúp việc lộng lẫy như vậy, bất luận ai cũng có thể tới, em có thể đảm bảo không có nữ giúp việc khác đi vào sao? Mạnh Ký Giao lắc lắc đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, có chút sốt ruột hỏi. Phòng thiếu gia. Mạnh Ký Giao cười khẽ, mở nắp chai nước trái cây uống một ngụm. Viên Cồn Cồn ngẩn người. Đúng vậy à, phòng diễn ra chỉ có một mình cô và anh có thể vào, người khác không có sự cho phép của anh thì không thể đi vào. Nhưng mà thiếu gia có thể phát hiện ra hay không? Sẽ không, phòng thiếu gia lớn như vậy nên ngài ấy sẽ không chú ý đến từng nơi. Hơn nữa mỗi ngày ngài ấy đều đến phòng sách, phòng tập thể thao hoặc là phòng khác, lúc đi ngủ mới về phòng ngủ, tắm rửa rồi đi ngủ, sẽ không phát hiện. Nếu em thật sự lo lắng thì buổi tối trước khi thiếu gia về phòng, em ôm bọn nó trở về không được sao? Buổi sáng sau khi gọi thiếu gia thức dậy, nhân lúc ngài ấy đang dùng bữa sáng, em có thể lén đưa đi từ phòng bếp, bắt bọn nó thả lại vào trong phòng thiếu gia. Chị biết rất rõ à, chị Ký Giao. Viên Cồn Cồn nhìn cô ta bằng vẻ mặt bái phục. Trước khi em đến, chị là nữ giúp việc chuyên thuộc thiếu gia. Mạnh Ký Giao cười nói. Nhưng mà mỗi ngày đều có người vào quét dọn phòng thiếu gia. Viên Cồn Cồn buồn rầu túm tóc. Dù sao cũng chỉ có một người, em tạo quan hệ tốt với cô ấy, hoặc mỗi lúc như vậy, em liền lén đưa chúng nó ra ngoài không được rồi sao? Mạnh Ký Giao nhìn nhìn tiểu viên trong ngực cô đề nghị. Vậy được rồi, cảm ơn chị Ký Giao, chị thật tốt. Viên Cồn Cồn nhìn cô ta cảm kích. Không cần cách sáo, em lo lắng sắp xếp đi, chị đi trước. Mạnh Ký Giao nhẹ cười nói, đứng dậy đi ra ngoài, để lại Viên Cồn Cồn suy nghĩ đến lấy cớ gì để rời khỏi anh hai lần. Ôm tới ôm đi, cũng cần có thời gian, đi nhà vệ sinh. Liền là cái này đi, có người ta nói ba cái gấp à, nhưng mà phải làm như thế nào để ôm chúng về phòng mà thần không biết, quỷ không hay đây, hay là dùng bao lớn? Có phải có chút kỳ quái hay không? Thật sự là hại não à. Tiểu viên ngẩng đầu, nhìn chủ nhân đáng yêu của mình, nhàm chán liếm liếm móng vuốt nhỏ của mình. Chương 26. Đi rửa tay. Viên Cồn Cồn đặt đám động vật ở một chỗ không ai chú ý trong phòng ngủ chính, cách giường lớn rất xa, nhưng lại có bình phong ngăn cách. Nơi đó là một cái giá sách lưu ly thật lớn, lớn đến mức có thể chứa hơn 5 người. Cửa giá sách là thủy tinh khắc khổ hoa. Viên Cồn Cồn trải một lớp vải bông bên trong giá sách, để chúng nó vào trong giá sách. Bởi vì chưa có khắc khổ hoa nên không cần lo lắng bọn chúng sẽ bị ngộp chết. Sau đó cô để rất nhiều đồ ăn và đồ chơi cho từng con, dặn dò chúng không được làm ồn ra tiếng động, mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Cồn Cồn, thiếu gia đã về, đang tìm em. Bạch Nhã Văn đi vào phòng Viên Cồn Cồn, sốt ruột kéo cô ta đi ra ngoài. À, nhanh như vậy. Viên Cồn Cồn mới trở về từ phòng người nào đó, thầm đổ mồ hôi lạnh, thật nguy hiểm. Đi mau, Bạch Nhã Văn thúc giục cô. Đợi một chút. Viên Cồn Cồn tránh thoát cánh tay của cô, đi đến trước bàn cầm lấy hộp thức ăn ba tầng kia, cầm theo đi ra ngoài cùng Bạch Nhã Văn. Trong phòng sách, thiếu gia, anh đã về à? Viên Cồn Cồn cầm theo một cái hộp đựng thức ăn, gãi gãi đầu, cười ngây ngô. Đây là cái gì? Hắc Viêm Triệt không trả lời câu hỏi kém thông minh kia, nhìn nhìn hộp thức ăn trên tay cô, nhàn nhạt hỏi. Cái này là mẹ tôi làm hối lộ anh. Viên Cồn Cồn đặt hộp thức ăn ở trên bàn làm việc của anh, nhìn anh cười hì hì. Hắc Viêm Triệt không nói lời nào, nhìn lại cô. À, là quà tặng cho anh. Viên Cồn Cồn suy nghĩ, tìm một từ thích hợp. Dù sao cũng chính là đưa cho anh thôi, anh nếm thử xem. Viên Cồn Cồn mở nắp hộp thức ăn ra, đưa tay muốn túm lấy thứ bánh bao tròn vo núc ních bên trong. Bốp một tiếng, một bóng vuốt nhỏ đáng yêu của người nào đó bị đánh bay xa khỏi hộp thức ăn. À, đau quá, anh làm gì vậy? Tay trái của Viên Cồn Cồn cầm nắm tay phải, nhìn nhìn mu bàn tay bị đánh ngòng ngòng, ủy khuất meo meo. Đi rửa tay. Hắc Viêm Triệt nhạt nhạt nói. Viên Cồn Cồn chép miệng. Vậy sao anh không đi? Hắc Viêm Triệt thở ơ nhìn cô, đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi rửa tay xong, Viên Cồn Cồn vò tới trước bàn, đưa tay tóm lấy một cái bánh bao vẫn còn nóng hổi, mở rộng miệng vừa định hung hăng hôn lên môi trắng tuyết của nó, nhưng lại cứng mặt rồi. Nhìn nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi của Hắc Viêm Triệt, cực kỳ thức thời đưa lên miệng anh, lại còn kèm theo nụ cười ngây ngô lấy lòng. Thiếu gia, anh ăn. Hắc Viêm Triệt há mồm cắn một cái, tao nhã nhai kỹ, một lúc sau nói. Tay nghề hơn em. Mẹ là mẹ tôi, đương nhiên giỏi hơn tôi. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt nhận bánh bao trong tay cô, bắt đầu ăn. Viên Cồn Cồn vội vàng duỗi tay vào hộp, lấy một cái bánh bao nửa ra, hai tay nâng lên, răng trắng không lưu tình cắn lên. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, luôn có một loại cảm giác cô đang giết hại đồng loại. Móng vuốt tròn nhỏ trắng như giống như bánh bao này, dáng người tròn tròn như bánh bao này, nhìn nhìn không tự chủ được nói một câu nói. Cùng một cội nguồn sinh ra, sao lại tương tàn lẫn nhau? A Tư đứng một bên không khỏi cười lên tiếng. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta khó hiểu, lại cầm hộp thức ăn đến trước mặt Á Tư và Nhã Tư. Anh Á, anh Nhã, các anh cũng ăn. Á Tư và Nhã Tư nhìn nhìn nét mặt Hắc Viêm Triệt, không hẹn mà cùng đưa tay cầm lấy một cái, cùng bắt đầu ăn. Sau khi Viên Cồn Cồn tiêu diệt sạch bánh bao, mở tầng thứ hai ra, thì ra là cơm nắm à. Vui vẻ cầm lấy một cái, đưa cho Hắc Viêm Triệt. Thiếu gia, cơm nắm à, mẹ tôi làm cơm nắm nạo ghép là ngon nhất, bên trong có rất nhiều đồ ngon. Hắc Viêm Triệt tiếp nhận, nhìn lặng không nghe hé răng, bắt đầu ăn. Viên Cồn Cồn cầm lấy một cái, không làm ra vẻ chút nào mà bỏ ngay vào miệng ăn. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn lại gần bên tai Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, anh có cảm thấy ánh mắt của anh Á và anh Nhã nhìn tôi rất kỳ quái hay không? Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, không nói chuyện. Giống như cô nữ sinh nhỏ phát hiện ra nam sinh minh tinh thần tượng của mình, sùng bái, thì ra là một tên béo phệ. Chính là cảm giác này. Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, dò giọng nói đến. Bốp một tiếng, không ai nhìn thấy Hắc Viêm Triệt ra tay, nhưng thật sự ra tay rồi. À, sao anh lại đánh tôi? Viên Cồn Cồn ôm đầu bị thương, oán hận nhìn anh, thật quá đáng, dùng sức như vậy. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, lấy cơm nắm chưa ăn trong tay cô nhét vào trong miệng, tào nhã ăn. Đó là của tôi. Viên Cồn Cồn đưa tay muốn cướp về, nhưng bàn tay đưa đến bên miệng anh, suy nghĩ một hồi. Đã lâu vẫn không có gan cướp lại đồ từ trong miệng anh, chép miệng, món vuốt trắng nõn lại duỗi tay về hướng hộp thức ăn. Hắc Viêm Triệt cầm nắp che hộp thức ăn lại, ngăn cản móng vuốt của người nào đó. Tôi muốn ăn. Viên Cồn Cồn không vui nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Hắc Viêm Triệt, kêu meo meo. Anh ăn, anh ăn, không cần khách sáo với tôi. Viên Cồn Cồn lùi bàn tay nhỏ của mình lại, cười lấy lòng, liếm liếm ngón tay đầy dầu mỡ, vẻ mặt không muốn. Hắc Viêm Triệt nhấc mày lên, phun ra ba chữ. Đi rửa tay. Viên Cồn Cồn rũ bà vai xuống, đi vào phòng tắm, vô cùng suy sụp. Hu hu, cô vẫn còn muốn ăn. Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn thuộc hạ của mình lén cười, lạnh giọng hỏi. Nét mặt của các người, như vậy là sao? Chủ nhân, ngài biết ăn bánh bao à? Quả thật là khó quá lại cảm giác thiếu nữ phát hiện trong đầu thần tượng của mình lại mòn một tên béo phệ. Á Tư nhìn anh ta bằng vẻ mặt chân thành. Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt nhìn mặt anh ta.

Hạc Viêm Triệt hít hà vào một hơi, giơ tay liền muốn tát vào đầu cô một cái, xem có thể đánh cho cô tỉnh lại hay không. Anh dừng tay. Viên Cồn Cồn thấy bàn tay to của anh nâng lên, vội vàng hô to ra tiếng. Hạc Viêm Triệt nhấc mày kiếm nhìn cô. Cô là đang bùng nổ. Ai ngờ. Tôi tự đánh. Viên Cồn Cồn nâng bàn tay bé nhỏ của mình lên, nhắm ngay đầu của mình vỗ xuống. Hạc Viêm Triệt sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Thiếu gia, đã khuya, ngủ ngon à. Viên Cồn Cồn xoa xoa đầu của mình, đứng dậy ôm đám bảo bối của mình đi muốn ra cửa. Trở lại. Hạc Viêm Triệt hét lớn một tiếng. Viên Cồn Cồn mím môi, đứng ở trước mặt anh. Đem vứt bỏ. Hạc Viêm Triệt nhìn đám động vật trên người cô, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu. Vẻ mặt anh muốn vứt bỏ chúng nó thì tôi cũng không muốn sống. Là muốn tôi tự ra tay. Hạc Viêm Triệt nhấc mày kiếm, vẻ mặt không vui. Đột nhiên hốc mắt Viên Cồn Cồn đỏ lên. Anh xem, tiểu viên có lông rất là đáng yêu à. Tiểu bối có cái đuôi rất đặc biệt. Tiểu bạch có da trắng rất gợi cảm. Cầu cầu có gai, rất dũng mãnh à. Thiếu gia, để cho tôi nuôi có được hay không? Không được. Hạc Viêm Triệt lạnh giọng. Vì sao không được? Một mình tôi ở đây lẻ loi hiu quạnh, không có cha mẹ yêu thương, cũng không được anh duyệt kinh triều. Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy. Vì sao cũng không được? Tôi muốn về nhà, cha, mẹ, anh Duệ. Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp rơi nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta không đành lòng. Chương 28. Sau này không được chiếm tiện nghi của tôi. Viên Cồn Cồn, chiêu này vô dụng. Hạ Viêm Triệt giật giật khóe miệng, thoáng lộ ra nụ cười trào phúng. Viên Cồn Cồn ngẩn người, đặt tất cả đám bảo bối trên tay và trên người xuống mặt đất, đột nhiên nhón mũi chân, đưa tay ôm cổ của anh. Ba một cái, đặt một nụ hôn kêu hoang trên mặt của anh. Hạc Viêm Triệt ngu ngơ nhìn cơm nắm gần như là treo bên người anh, không thể tin được bản thân mình bị khinh bạc. Nguyên Cồn Cồn chảy nước mắt, nhỏ giọng meo meo. Như vậy được chưa? Hạc Viêm Triệt đẩy cô ra, lạnh giọng nói. Không được. Vì sao có không được? Mỗi lần anh dậy đều... Viên Cồn Cồn sốt ruột muốn nói cái gì đó. Ngậm miệng. Viên Cồn Cồn, em nghĩ mình là ai? Tùy tiện tặng người khác một nụ hôn thì người đó phải chấp nhận yêu cầu của em sao? Hạc Viêm Triệt ngắt lời cô, bắt đầu giống lớn. Nghĩ đến cô cũng làm như vậy đối với người khác, không biết vì sao hắn lại có cảm giác nóng ruột. Tôi... Viên Cồn Cồn bị anh dọa hoảng sợ, ngơ ngác nhìn anh, cắn chặt môi dưới, từng giọt nước mắt chảy xuống tới dưới khuôn mặt. Hạc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Viên Cồn Cồn cúi đầu, bàn tay nhỏ không ngừng lau nước mắt chảy xuống, nói đứt quãng. Đúng, thật xin lỗi. Tôi ngày mai liền gọi anh dậy đến để đón chúng nó, đưa chúng nó về. Hạc Viêm Triệt mắng khẽ một tiếng, ôm cô vào trong lòng, nâng mặt cô lên, thô bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Viên Cồn Cồn trợn to hai mắt đầy nước, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mặt cô. Hạc Viêm Triệt say sưa hôn cô gái nhỏ trong lòng, nụ hôn bá đạo làm cho người ta hít thở không thông, khiến cho người không có kinh nghiệm nào đó hoảng sợ. Thiếu gia. Viên Cồn Cồn muốn tránh thoát lại bị anh gắt gao giữ trong ngực, chỉ có thể bị động theo tiết tấu của anh. Nhưng mà cô muốn thở à? Hạc Viêm Triệt khẽ cắn đầu lưỡi của cô, làm cho cô run rẩy. Ngay lúc Viên Cồn Cồn sắp ngất đi, anh mới buông tha cô. Toàn thân Viên Cồn Cồn không còn sức lực tựa vào một lòng Hắc Viêm Triệt, thở phì phò từng ngụm một. Một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt. Thiếu gia, anh không thể như vậy. Mẹ nói chỉ có hai người yêu nhau mới có thể hôn môi. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, buông cô ra. Em nghĩ rằng tôi muốn hôn em sao? Tôi chỉ là không muốn bị thiệt thòi. Em hôn tôi một lần, tôi hôn em một lần, sau này không chiếm được tiện nghi của tôi. Viên Cồn Cồn ngây người ngốc ngốc gật gật đầu, lập tức cúi đầu nhỏ giọng nói. Tôi đi ra ngoài, anh ngủ ngon. Nói xong, ngồi xổm người ôm lấy đám bảo bối của cô, dầu dĩ không vui đi ra ngoài cửa. Đứng lại! Hạc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn xoay người, phòng bị ôm chặt bảo bối trong lòng. Ôm bọn nó đến vườn sau, sau này không cho phép chúng nó vào phòng. Hạc Viêm Triệt nhạt nhạt nói. Viên Cồn Cồn ngẩn người, đột nhiên chạy đến trước mặt Hắc Viêm Triệt. Thiếu gia, ý của anh là tôi có thể nuôi chúng nó sao? Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Tiêu gia, anh thật là tốt. Viên Cồn Cồn tươi cười rạng rỡ, muốn hôn anh một cái. Ngay lúc vui vẻ kề sát khuôn mặt anh, lại dừng lại, cười gượng lùi mặt về, nhỏ giọng nói: tôi không chiếm tiện nghi của anh. Hạ Viêm Triệt nhíu nhíu đầu mày: mau về ngủ đi. Dạ, thiếu gia, ngủ ngon à. Viên Cồn Cồn vui vẻ nói xong, ôm đám bảo bối của mình đi ra khỏi phòng của anh. Hạ Viêm Triệt sờ sờ mặt mình, cảm giác vừa nãy là thất vọng sao? 8:30 sáng. Thiếu gia, thức dậy à. Viên Cồn Cồn dùng hết sức đứng bên giường Hắc Viêm Triệt hô to. Hắc Viêm Triệt mở to mắt, đôi mắt tím lẳng lặng nhìn cô. Chào buổi sáng thiếu gia. Viên Cồn Cồn vẫy vẫy tay cười ngọt ngào. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, rời giường đi vào phòng tắm. Thiếu gia, hôm nay anh muốn ăn cái gì? Viên Cồn Cồn chạy nhảy đi theo phía sau anh, tâm trạng vô cùng tốt. Hắc Viêm Triệt trà răng xong, lạnh lùng nói: em đưa chúng nó đến vườn hoa chưa? Viên Cồn Cồn sừng sốt, xấu hổ gãi gãi đầu: còn chưa. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, bắt đầu phát ra hơi lạnh. Anh đừng tức giận, buổi tối lạnh cho nên tôi sợ. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn vẻ mặt của anh, lo lắng cúi đầu xoắn ngón tay. Hắc Viêm Triệt không để ý cô, lập tức đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn đi theo phía sau anh, không nói gì nữa. Hắc Viêm Triệt mở cửa phòng cô ra, thấy đám động vật ngủ ở trên giường lớn màu hồng. Lúc này chính vì anh đi vào mà mở mắt, nhìn anh không lo lắng. Thiếu gia, anh đừng làm chúng nó bị thương. Viên Cồn Cồn khẩn trương kéo lấy cổ áo của anh, nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt chỉ dùng đôi mắt tím lặng nhìn đám động vật trên giường. Lúc này, Tiểu Bạch lượn quanh trên người Tiểu Viên, Tiểu Bối và Cầu Cầu cũng chia nhau bò trên thân thể nó. Tiểu Bên nhảy dậy xuống giường, đứng trên mặt đất, nhìn Hắc Viêm Triệt phát ra tiếng hừ hừ, giống như trẻ sơ sinh rất đáng yêu. Viên Cồn Cồn ngồi xổm xuống người, muốn ôm lấy chúng nó, lại bị tiếng gầm thét giận dữ mà ngừng. Không được ôm. Viên Cồn Cồn chép miệng, nghe lời đứng lên. Hắc Viêm Triệt xoay người đi ra khỏi phòng cô. Kỳ quái chính là đám động vật lại đi theo phía sau anh, giống như anh là vương giả, chúng nó đều là con dân mà anh thống trị. Chương 29. Vòng mông của em nhét được vào sao? Vườn hoa. Viên Cồn Cồn không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây nhất định là một khu vui chơi khổng lồ a, hơn nữa còn là khu vui chơi của động vật, có nhiều loại tổ rất cao cấp, không giống với phòng nhỏ tư nhân, có thủy tinh, có trên cây to, có lọc ngưu ly, có trên tảng cây, có trên mặt đất, có đủ loại mọi đồ chơi, ngay cả cầu trượt cũng có, thật đáng yêu a. Viên Cồn Cồn hưng phấn đi đến chỗ cầu trượt xinh xắn, vui vẻ nhìn Hắc Viêm Triệt phía sau. Thiếu gia thật đáng yêu, rất muốn chơi a. Hắc Viêm Triệt đánh giá cô từ chân xuống dưới, thoáng lộ ra nụ cười lạnh. Vòng mông của em có thể nhét vào được sao? Nghe vậy, Viên Cồn Cồn theo bản năng sờ sờ mông tròn của mình, tiếc hận mà thở dài. Cũng đúng à. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng không nói gì. Viên Cồn Cồn ôm lấy Tiểu Viên đang ngoan ngoãn, đi đến phía chân Hắc Viêm Triệt, đặt nó lên cầu sườn một cái. Vù một cái, động vật nhỏ đáng yêu nào đó liền nằm thẳng cẳng bốn chân, tư thế trượt xuống rất đáng yêu. Cô bé nào đó mừng rỡ cười đến kêu ngọt. À, Tiểu Viên thật đáng yêu à, đến đây các em cùng thử đi. Viên Cồn Cồn vui vẻ muốn ôm lấy bảo bối khác. Đi. Hạc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, kéo lấy tay cô đi vào trong phòng. À, thiếu gia đợi một chút, tôi còn muốn chơi. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo. Hạc Viêm Triệt xoay người lạnh lùng nhìn cô. Anh đói bụng sao? Nấu bữa sáng trước nha. Viên Cồn Cồn cười lấy lòng, chủ động lắm lấy tay anh kéo về phía trước. Thiếu gia, anh làm mấy thứ này khi nào a? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói, không có câu trả lời. Thiếu gia, bây giờ đám động vật nhỏ rất hạnh phúc, có nhiều đồ chơi và đồ ăn như vậy, còn có đủ loại tổ, thật sự rất đáng yêu a. Viên Cồn Cồn tiếp tục nói, vẫn không có câu trả lời. Thiếu gia, anh có thấy người ta càng ngày càng thông minh không? Anh nói có đúng không? Viên Cồn Cồn vẫn tự mình nói, vẫn là không có người trả lời như cũ. Trong thời gian tiếp theo, Viên Cồn Cồn vẫn lầm bầm lầu bầu, cảm thán. Hắc Viêm Triệt chỉ lặng lặng bước đi. Anh phát hiện tay của cô cũng giống như thịt trên người cô, mềm mại, ấm áp, làm cho người ta không muốn buông tay. Trong phòng sách, Hắc Viêm Triệt đứng ở trên cạnh cửa sổ rát tất, lặng lặng nhìn cô gái chơi vui vẻ bên ngoài cửa sổ, cười đến sán lạn. Anh làm sao vậy? Khi nào trở nên thấu hiểu lý lẽ như vậy rồi hả? Đơn giản là vì hành động lén nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ của cô nên để cho cô trở về phòng nghỉ ngơi sao? Đơn giản là vì nước mắt của cô, nét mặt thất vọng của cô nên đồng ý cho cô giữ lại những thứ chướng mắt kia sao? Còn gọi người đến vườn hoa làm mấy thứ trẻ con như vậy. Thật sự gần đây anh rất không bình thường rồi. Nhưng mà thấy cô lộ ra tươi cười này, anh liền cảm thấy thoải mái. Thật ra làm như vậy cũng không có gì tốt, nhưng những thứ này dường như cũng không phải là hiện tượng gì. Đáng sợ nhất chính là đêm qua anh mơ thấy cô. Từ trước đến giờ anh chưa từng nằm mơ, lần đầu tiên lại mơ thấy cơm nắm. Lúc này cơm nắm đang chơi đùa cùng đám động vật bị vấp ngã, quần lót hình hoạt. Họa buồn cười chiếu vào mắt anh một lần nữa. Nhếch mày kiếm, anh nhìn cô ngồi dậy, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lúc này Bạch Nhã Tĩnh và Bạch Nhã Văn đi đến bên cạnh cô, vẻ mặt cười cười sờ sờ đầu cô, lại còn véo mặt của cô. Không biết vì sao anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạch Nhã Văn kéo cô đứng lên, Bạch Nhã Tĩnh giúp cô phủi cỏ rơm trên váy. Ba người bắt đầu một chút cười đùa. Hạc Viêm Triệt nhíu chặt lông mày, ngồi ở trên ghế xoay tiếp tục nhìn tài liệu. Dường như mỗi người trong nhà này đều có rất thích cô, bao gồm cả Vũ Bạch, Nhã Tư. Cô dường như thật sự có thể khiến người ta yêu mến. 3 năm, sau 3 năm, cô sẽ trở về nhà của cô, anh đạt được tự do. Vậy trong 3 năm này, để cho anh chăm sóc cô đi. Không, là nô dịch. Cô là nữ giúp việc của anh, một mình anh. Lại một buổi sáng nắng tươi sáng, Viên Cuồn Cuộn xuất hiện bên người Hắc Viêm Triệt đúng giờ, vẫn cách trước sau như một. Thiếu gia, thức dậy à! Hắc Viêm Triệt mở mắt tím ra, không nhìn cô, lập tức đi vào phòng tắm. Thiếu gia, bữa sáng hôm nay ăn bánh quẩy và sữa đậu nành có được không? Viên Cuồn Cuộn cười hì hì nói. Ừ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt đáp lại, bắt đầu rửa mặt. Viên Cuồn Cuộn cười, đi ra khỏi phòng tắm, bắt đầu thu dọn giường lớn. Viên Cồn Cồn. Hắc Viêm Triệt gọi cơm nắm đang thu dọn giường, đưa lưng về phía anh. Ở đây ạ. Viên Cồn Cồn quay lại nhìn anh. Ngày hôm qua em ôm bọn nó vào phòng rồi hả? Hắc Viêm Triệt hỏi, giọng điệu lạnh lùng, cho thấy điểm báo rất rõ ràng. Viên Cồn Cồn ngẩn người, nghĩ. Không có à, anh đã nói là không cho phép mà. Không có. Giọng điệu của Hắc Viêm Triệt càng rét lạnh. Thật sự không có. Lựa anh thì tôi là tiểu trư. Viên Cuồn Cuộn ra sức lắc đầu, giơ tay lên thề. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Viên Cuồn Cuộn đi theo phía sau anh, buồn bực túm tóc. Anh lại tức giận. 1:15 khuya, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong căn phòng màu hồng nhạt. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, khả năng nhìn trong đêm tối của anh có thể nhìn rõ trên giường không có một bóng người. Cô bé ú chết tiệt, đã trễ thế này còn không có ở đây, như thế chỉ có ở một chỗ. Chỉ thấy anh tức giận xoay người đi ra khỏi phòng. Trong vườn hoa, một cái lều trại màu trắng được dựng lên ở một chỗ không ai để ý. Xung quanh ngoài lều trại còn dựng một cái đèn trắng nhỏ, tản ra hơi nóng dưới mọi tiếng động vắng vẻ của ban đêm. Viên Cồn Cồn ôm Tiểu Viên trong lòng ru rú trong chăn, làm sao cũng không ngủ được. Hôm nay anh Á kể cho cô nghe một câu chuyện ma, đến bây giờ trong đầu cô vẫn còn giữ những tình tiết đáng sợ đó. Chương 30. Cồn Cồn hoảng sợ. Đột nhiên một loạt bước chân truyền đến, Viên Cồn Cồn khẩn trương ngừng hô hấp. Đã trễ thế này, tất cả mọi người đều đã ngủ, sao có thể có tiếng bước chân? Trong đầu vang vọng tiếng kể chuyện của Á Tư. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, cửa khóa lều trại bị kéo ra. Một gương mặt xác chết thối rữa duỗi vào, lộ ra mỉm cười, chỉ thấy khóe miệng tươi cười của xác chết kề sát lỗ tai cô gái, nhỏ giọng nói: "Ra đây." Ngay lúc người nào đó đang trong trạng thái nhớ lại, hai chữ tôi tâm nặng nề kia lại chuyển đến lỗ tai người nào đó: "Ra đây." Viên Cuồn Cuộn hoảng sợ, thiếu chút nữa là siết chết Tiểu Viên ở trong lòng, sợ hãi đến nước mắt là tà chảy xuống. Xác chết, ra đây, cùng một loại hoàn cảnh, lều dài, tiếng bước chân. Hắc Viêm Triệt không đợi đến câu đáp lại, không kiên nhẫn kéo khóa kéo đi vào. "A, à, không được tới đây." Viên Cồn Cồn nghe thấy tiếng khóa kéo, chui vào trong ổ chăn lớn lên tiếng thét. Hắc Viêm Triệt nghe tiếng khóc nức nở của cô, mày kiếm nhấc lên. Hư hư, anh đừng qua đây, tôi sẽ không ra ngoài, anh đừng qua đây. Trên tôi còn có hai người già, dưới không có ai, còn có một thiếu gia để hầu hạ, đám bảo bối nhà tôi đều đang chờ tôi nuôi, anh đừng ăn tôi có nhiều thịt nhưng tôi không thích tắm rửa, không thể ăn. Đều là da chết, mọi người nói đều là ăn thịt phải ăn thịt tinh chất, tinh mỡ không thể ăn, anh đi tìm thiếu gia của tôi đi, toàn thân anh đấy là thịt tinh chất, bóc người vô cùng đẹp. Mỗi ngày rèn luyện thân thể, anh ấy đặc biệt thích sạch sẽ, thịt của anh ấy nhất định là ăn ngon. Hu hu, thật là thật, anh đi tìm anh ấy đi. Viên Cồn Cồn trốn ở trong ổ chăn, hốc lớn nói năng lộn xộn, vừa khóc vừa nói. Hắc Viêm Triệt lộ ra cười lạnh, lạnh giọng nói: "Em đúng là đánh giá tôi rất cao." Viên Cồn Cồn sừng sốt, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lộ ra một đôi mắt to tròn, hít sâu vào một hơi. Sau khi nhìn rõ người tới, xốc chăn lên, liền như ôm anh như ôm gấu. "Thiếu gia, là anh, làm tôi sợ muốn chết, thật là khủng khiếp." Hạc Viêm Triệt cứng đờ, trong lòng muốn đẩy cô ra, nhưng tay lại không nghe lời mà vòng quanh thân thể của cô. "Hu hu, tôi còn nghĩ là xác chết thối giữa đấy, anh làm tôi sợ muốn chết." Viên Cồn Cồn gắt gao ôm cổ Hạc Viêm Triệt, toàn bộ nước mắt đều lau chùi trên áo ngủ của anh. Hạc Viêm Triệt nhíu mày, ôm cô ngồi xuống. Viên Cồn Cồn ru rú ở trên người anh, cái đó lại ký thế đánh chết tôi cũng không buông tay. "Ngậm miệng, ầm ĩ muốn chết." Hạc Viêm Triệt quát lớn, giọng điệu lạnh hoàn toàn không phù hợp với động tác của anh. Lúc này, có lẽ chính anh cũng không phát hiện. Anh vỗ nhẹ lưng của cô, đây là một biểu hiện an ủi. Viên Cồn Cồn hóc hu hu không ngừng, dường như thật sự bị dọa sợ. Bốn con động vật đáng yêu trong lều trại, tất cả đều tụ lại một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Tiểu Viên đi đến bên cạnh bọn họ, liếm liếm chân nhỏ của cô, phát ra tiếng than nhẹ hừ hừ, rất đáng yêu. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn nó, đưa tay ôm nó vào trong ngực. Cứ như vậy, anh ôm cô, mà cô ôm nó. Từ từ, người nào đó cũng ngừng khóc, nhưng vẫn nức nở rầu rĩ. "Khóc đủ rồi." Hạc Viêm Triệt lạnh giọng. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn anh, để đầu tựa vào bên vai của anh không nói gì. "Đặt nó xuống." Hạc Viêm Triệt nhìn Tiểu Viên trong ngực của cô, cúi đầu trách mắng. Viên Cồn Cồn nghe lời thả Tiểu Viên xuống chăn mỏng, sau đó chép miệng, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, chuyện như vậy sao anh không đi ngủ, chạy tới dọa người ta làm gì?" "Em nói cái gì?" Hắc Viêm Triệt gằn từng tiếng nói, cực kỳ rõ ràng là tức giận. Viên Cồn Cồn nhìn anh, không nói gì, chỉ là vẻ mặt anh vốn như vậy, làm cho Hắc Viêm Triệt vô cùng khó chịu. Viên Cồn Cồn khẽ gọi một tiếng, bởi vì người nào đó ném cô lên chăn. "Em ở trong này làm gì?" Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, nhìn cơm nắm đang nằm vào chân. "Đi ngủ à?" Viên Cồn Cồn ngồi dậy, gãi gãi đầu. "Nhà họ Hắc không có phòng cho em phải ngủ ngoài vườn hoa." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. "Không phải, tôi muốn ngủ cùng với đám bảo bối, anh lại không cho bọn nó vào phòng, cho nên tôi dựng một cái lều nhỏ ở đây." Viên Cồn Cồn không hề tự giác cầm lấy gối ôm lớn của mình, nhìn anh với vẻ mặt vô tội. "Lều của ai?" Hắc Viêm Triệt hỏi. "Anh á." Viên Cồn Cồn trả lời. "Đèn bên ngoài thì của ai?" Hắc Viêm Triệt lại hỏi. "Của chị Văn." Viên Cồn Cồn lại trả lời. "Rất tốt." Hạc Viêm Triệt lạnh cười, nhìn Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn nhìn nụ cười của anh, không khỏi ôm chặt gối ôm, cẩn thận hỏi. "Anh tức giận sao?" "Em nói thử xem." "Hình như là vậy." Viên Cồn Cồn gật gật đầu, Hạc Viêm Triệt giơ tay một cái tát vào đầu của cô. Viên Cồn Cồn ôm đầu bị đánh bất ngờ của mình, ủy khuất nhìn người đánh bất ngờ. "Đau quá thiếu gia, vì sao lại đánh tôi?" Hạc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, muốn đứng dậy đi ra khỏi lều trại. Viên Cồn Cồn bay lên một cái, lộng lẫy để ăn dưới người. Hắc Viêm Triệt sừng sốt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, không giải thích được cảm giác trong lòng là cái gì. "Thiếu gia anh đừng đi." Viên Cồn Cồn dáng thương tội nghiệp, nhìn anh. "Dựa vào cái gì?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. "Anh đừng đi, tôi sợ, anh ngủ cùng tôi đi, tôi làm gối ôm cho anh." Viên Cồn Cồn sốt ruột nói, hốc mắt có chút hồng. "Rất có tư thế, anh không ngủ cùng tôi, tôi liền khóc cho mọi người xem." "Không cần." Hắc Viêm Triệt nhìn cô, phun ra hai chữ. "Vì sao không cần?" "Thịt của tôi rất mềm, ôm rất thoải mái." Viên Cồn Cồn giống như là mẫu đưa tay nhéo nhéo mặt mình. Chương 31. Công bằng. "Em không thích tắm rửa." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, Ai nói? Viên Cồn Cồn không hiểu nổi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói chuyện. Ách, đó là gạt người. Tôi thích nhất là tắm rửa, tắm thơm tho ngọt ngào. Không tin anh ngửi thử xem. Viên Cồn Cồn kề sát mặt mình tới trước mặt anh, lấy thân thể chứng minh lời nói của mình không giả. Hắc Viêm Triệt hé miệng cắn lên mặt cô. A! À! Viên Cồn Cồn liền giật mình, khẽ hô ra tiếng. Hắc Viêm Triệt buông lỏng miệng ra, đôi mắt tím nhìn cô không chớp mắt. Viên Cồn Cồn xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói: Tôi không lừa anh, thích tắm rửa, không chết ra. Chính là mẹ em dạy em như thế, để em tìm đàn ông ngủ cùng em. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, giọng điệu lạnh như băng. Đương nhiên không phải. Viên Cồn Cồn chép miệng, nhỏ giọng meo meo. Hắc Viêm Triệt không nói gì, chỉ nhìn cô. Nhưng tôi không dám ngủ một mình ha, anh Duệ là không có ở đây. Van xin anh thiếu gia, chỉ cần một lần thôi có được không? Viên Cồn Cồn nằm sấp trên người anh, đáng thương tội nghiệp xin anh. Hả? Anh ta không ở đây, cho nên em mới đến xin tôi. Ý của em là em thường ngủ cùng anh ta. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, cả người tản ra khí lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Viên Cồn Cồn nhìn anh, không nói chuyện. Cút ngay! Hắc Viêm Triệt lạnh giọng quát. Viên Cồn Cồn nhìn anh, nước mắt nhanh chóng chảy xuống mặt. Đúng vậy, làm sao anh có thể giúp cô chứ? Làm sao có thể để ý cô có sợ hãi hay không chứ? Khi nào thì bắt đầu? Cô quên rồi, anh là thiếu gia, còn cô là nữ giúp việc. Quan hệ như vậy, sao cô có thể quên chứ? Anh không phải là người nhà, thậm chí không phải là bạn bè. Anh là thiếu gia ngồi trên cao. Hắc Viêm Triệt nhìn mặt cô, không có nói gì. Viên Cồn Cồn chậm rãi bò dậy, ôm đầu gối rút vào trong góc, cúi đầu, đưa tay vuốt ve đám bảo bối nhỏ bên chân. Hắc Viêm Triệt ngồi dậy, nhìn nước mắt cô rơi xuống trên mu bàn tay của cô, đột nhiên lòng rất khó chịu. Thật xin lỗi, thiếu gia. Viên Cồn Cồn ngập ngừng nói. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì, không khí im lặng nặng nề lan tràn trong không gian nhỏ này, chỉ vọng lại tiếng khóc thút thít. Không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt tức giận mở miệng. Tới đây. Viên Cồn Cồn sừng sốt, di chuyển đến bên người anh. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đột nhiên đè cô ở dưới người, hôn lên đôi bỏ mọng của cô. Viên Cồn Cồn than nhẹ ra tiếng, trừng lớn mắt nhưng không có dãy giụa. Hắc Viêm Triệt điên cuồng mút vào mật ngọt trong miệng cô, mới phát hiện thì ra anh không chán ghét cảm giác hôn môi với cô. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng than nhẹ nhẹ, không có dãy giụa, chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận lễ rửa tội của anh. Hắc Viêm Triệt đưa tay tiến vào trong áo ngủ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn mềm mại của cô. Ân thiếu gia! Viên Cồn Cồn kêu nhỏ, mang theo chút run run. Hắc Viêm Triệt sửng sốt, buông cô ra giống như bị phỏng, mở mắt ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, tóc rối tung và quần áo lộn xộn. Viên Cồn Cồn nhìn anh thở hổn hển, trong mắt to để lại hơi nước mờ mờ ảo ảo, rất là quyến rũ. Hắc Viêm Triệt hít một hơi, âm thầm ổn định hơi thở của mình. Còn có dục vọng đã vành cao, thật sự gặp quỷ mà. Chỉ cần anh không muốn thì anh có thể không cần. Cho tới bây giờ đều chưa từng không khống chế được. Nhìn bộ dáng mơ hồ của cô, cảm giác nét mặt của cô là đang nói đến. Đến đây khi dễ tôi đi. Viên Cồn Cồn không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp phản ứng, bộ dáng rất là vô tội. Hắc Viêm Triệt thô lỗ kéo quần áo cô xong, nằm xuống ôm cô vào trong ngực. Trong lòng vẫn luôn tự hỏi mình, rốt cuộc anh đã làm sai cái gì để cho cô nắm mũi dẫn đi, nhưng thân thể lại ôm chặt cô không buông ra. Thiếu gia! Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi, meo meo ra tiếng. Cầm miệng, em đè tôi hôn em, chính là như vậy, công bằng. Hắc Viêm Triệt cáu kỉnh giống lên. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, không khí lại bắt đầu im lặng rồi. Thiếu gia, anh không đi nữa à? Viên Cồn Cồn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, không có nói gì. Viên Cồn Cồn chép miệng, càng chui vào trong lòng anh. Thiếu gia, cảm ơn anh. Hắc Viêm Triệt hừ một tiếng, tựa như coi thường cô. Một lát sau, thiếu gia, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Viên Cồn Cồn ngắm nghía thắt lưng áo ngủ của anh. Hắc Viêm Triệt không nói gì. Sao anh lại phát hiện tôi nuôi động vật nhỏ ở trong phòng? Rõ ràng là kế hoạch của tôi rất là chu đáo a. Viên Cồn Cồn nhìn anh không hiểu. Hắc Viêm Triệt nhìn cô phun ra một chữ: mùi. Viên Cồn Cồn nhíu mày. Sao lại có mùi? Hắc Viên Triệt nhắm mắt lại, không để ý đến cô. Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, mở miệng, ý anh nói là mùi của đám bảo bối. Hắc Viên Triệt không trả lời. Nhưng nên người chúng nó không có mùi à? Từ nhỏ đến lớn, các chị người hầu đều nói tôi đám bảo bối thật đặc biệt, trên người không có mùi hôi. Viên Cồn Cồn lầm lầu bầu nói. Hắc Viên Triệt vẫn không hề để ý cô. Thiếu gia. Viên Cồn Cồn đầy đầy ngực anh. Hắc Viên Triệt không kiên nhẫn mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Viên Cồn Cồn sửng sốt, đùi móng vuốt lại, định hót cười hai tiếng hắc hắc. Một lúc sau, thiếu gia, có phải mũi của anh rất thính hay không? Viên Cồn Cồn lại hỏi. Hắc Viên Triệt không nói gì. Nếu đúng là như vậy, thật sự rất là đáng thương đấy. Viên Cồn Cồn tự mình cảm thán. Chương 32. Bị dám làm ngạt thở mà ngất đi. Lý do. Hắc Viêm Triệt là nhạt phun ra hai chữ. Tiểu quản nhà tôi chính là có cái mũi thính, cũng giống anh. Kết quả là có một ngày, một chị người hầu ăn đồ ong hỏng bị đau bụng, thả ra một cái dám có mùi rất đặc biệt, nó liền ngất đi. Anh mới rồi rồi có phải rất đáng thương hay không? Viên Cồn Cồn nhìn anh thương tiếc. Hắc Viêm Triệt không để nghĩ ngợi, nên ột một cái tát vào đầu cô. Tiểu quản, nhất định là con của đại quản rồi. A, à, Viên Cồn Cồn cảm giác đầu rung động, cảm giác rất quen thuộc, ủy khuất xoa xoa cái đầu luôn gặp nạn của mình, giận mà không dám nói gì, chỉ nhìn anh. Hắc Viên Triệt nhắm hai mắt lại, không có nhìn cô. Ngay lúc Viên Cồn Cồn cho rằng anh đã ngủ, anh nhàn nhạt nói một câu. Nếu em ăn đồ ăn hỏng, bị đẻ đau bụng, tôi sẽ giết em. Viên Sưởng Cồn sửng sốt cười khẽ ra tiếng. Yên tâm đi thiếu gia, tôi tuyệt đối không dám đánh giám làm cho anh ngạt thở. Hắc Viêm Triệt nhờ to mắt, không vui nhìn cô. Anh nhất định sẽ không bị giám làm cho ngạt thở mà ngất đi. Viên Cồn Cồn ngập ngừng nói. Bốp. A. Thế giới lại yên tĩnh. Đêm nay, Viên Cồn Cồn và thiếu gia của cô ôm nhau ngủ, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới thức dậy. Trong lúc này, Cồn Cồn ở trong lòng mọi người, dĩ nhiên là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Hắc. Từ ngày này, đám bảo bối của Viên Cồn Cồn được Hắc Viên Triệt ngầm đồng ý, tiến dần từng bước. Đêm nay, nạm mọi người càng thêm khẳng định, Viên Cồn Cồn sẽ ngồi vào vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hắc. Trong phòng sách, Hắc Viên Triệt nhíu mày nhìn cơm nắm thơm ngạt đến trước mặt, không nói gì. Thiếu gia! Viên Cồn Cồn nở nụ cười, có chút không được tự nhiên nhỏ giọng gọi. Hắc Viên Triệt lạnh giọng nói. Lộ đuôi ra rồi. Nghe vậy, theo bản năng Viên Cồn Cồn sờ sờ mông nhỏ của mình. Chỗ cái túi. Hắc Viêm Triệt tốt bụng nhắc nhở. Viên Cồn Cồn cúi đầu, thấy một cái đuôi ở giữa túi, lắc qua lắc lại, rất là thảnh thơi. Người nào đó vội vàng đưa tay ngăn lại, nói câu giấu đầu lòi đuôi. Đây không phải là đuôi của tiểu bối. Hắc Viêm Triệt cười cười. Viên Cồn Cồn. Một tiếng giống giận dữ từ trong phòng trách truyền ra. Đám người hầu lại coi như không có gì, tiếp tục vội vàng làm việc của mình. Giống là thương, mà mắng là yêu thôi. Trong phòng sách, Viên Cồn Cồn nắm lỗ tai, đáng thương tội nghiệp nhìn Hắc Viêm Triệt hóa thân thành bạo long. Tôi ở đây. Em cho rằng tôi không làm gì em. Hắc Viêm Triệt tới gần cô, gầm to lên. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu. Không, không phải thiếu gia, tiểu bối nó. Cầm miệng, tôi không muốn nghe em giải thích. Em cút về phòng làm sạch mùi nước hoa ghê tởm trên người cho tôi. Hắc Viên Triệt cào thét, thật sự rất nghi ngờ đầu óc của cô có bộ dáng gì. Chẳng lẽ cô cho rằng xịt nước hoa lên là có thể ôm theo con sóc tham ăn này mà thần không biết quỷ không hay sao? Ghê tởm, không thể nào, mẹ nói là rất đắt tiền. Viên Cồn Cồn dùng sức hít hít vào mũi, giống như con chó nhỏ nghe mùi lần đầu tiên bành mũi lên. Hắc Viên Triệt nâng tay, đánh cho cô một cái, lớn tiếng nói. Đi tắm đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cồn Cồn mếu máo, ôm đầu đi ra khỏi phòng sách. Người đàn ông này thật là hung ác bạo ngực. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, thấy có một chai nước từ trong tủ lạnh ra, uống một hớp. Cái cô gái này thật là ngu ngốc. Viên Cồn Cồn tắm rửa xong, trở lại phòng sách, nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm của Hắc Viêm Triệt, đi đến phía sau anh giúp anh massage để lấy lòng. Hắc Viêm Triệt nhìn tài liệu, cũng không ngẩng lên đen, nhỏ giọng nói. Lần sau còn để tôi nhìn thấy chúng nó trước mặt tôi thì... Anh liền đánh tôi đã biết thiếu gia. anh đã nói rất nhiều lần. Viên Cồn Cồn dầu dĩ tiếp lời nói của anh, chép chép miệng. Đột nhiên Hắc Viên Triệt quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Một lần cuối cùng, Viên Cồn Cồn, không nên khiêu chiến giới hạn của tôi. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì em. Viên Cồn Cồn ngẩn người, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ra. Hắc Viên Triệt quay đầu lại, không có nhìn cô nữa. Viên Cồn Cồn cúi đầu, xoắn ngón tay của mình, trong lòng có một cảm giác chua xót. Đi tới hồ bơi, lấy đồng hồ của tôi về. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, Hắc Viêm Triệt dùng sức khép tài liệu, trong tay lại ném ở trên bàn, phiền chán đập xuống bàn, sau đó đứng dậy đi đến quầy bar, rót một ly rượu đỏ. Bên hồ bơi, Viên Cồn Cồn nhanh chóng phát hiện đồng hồ của Hắc Viêm Triệt đặt trên bàn, cầm lấy, chuẩn bị trở vào với báo kết quả. Nhưng lúc xoay người lại, lại nghe thấy có người gọi tên của cô. Cồn Cồn! Từ nơi không xa, Mạnh Ký Giao đi về phía Viên Cồn Cồn cầm đồng hồ. Chị Ký Giao! Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào vẫy vẫy tay. Em ở đây làm gì? Mạnh Ký Giao khéo khóe miệng lên, nhỏ giọng nói. Em tới đây lấy đồng hồ cho thiếu gia. Viên Cồn Cồn cầm lấy đồng hồ cua cua. Đi thôi, chúng ta cùng trở về phòng. Mạnh Ký Giao nắm tay của cô, chậm rãi đi dọc theo bên cạnh bể bơi. Cồn Cồn, chuyện lần trước thật là ngại, đều là tại ý kiến tệ của chị. Mạnh Ký Giao nhìn Viên Cồn Cồn áy náy. Không sao, chuyện không liên quan đến chị, cho dù không nuôi trong phòng thế gia, thiếu gia cũng sẽ phát hiện. Chị Ký Giao có chị có biết không? Mũi của thiếu gia rất thính, anh ấy nhận ra được. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, cười ngọt ngào, chỉ cái mũi. Phải không? Chị không biết. Mạnh Khí Giao giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười dịu dàng. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.